Chiến thần bất bại, chương 4445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi những ký tự được ông ta khắc họa dày đặc, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng một sự dao động kỳ lạ lan nhanh trong không trung. Sau khi một ký tự khổng lồ cuối cùng được vẽ ra, chỉ nghe tiếng bùm, một cánh cổng đen tối đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cánh cửa Minh Hà, Điền Văn nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang chắp tay đứng sau mọi người. Vào lúc này, cho dù trong lòng bọn họ hết sức không muốn, cũng chỉ có thể liều mạng xông vào Minh Hà mà thôi. Để tôi, Chaos nói xong, tiến về phía trước, là người đầu tiên đến cổng Minh Hà. Sau lưng gã, một cây thánh giá to lớn màu máu nhanh chóng xuất hiện, đập mạnh vào cánh cửa Minh Hà. Ầm, ầm, ầm, cây thánh giá màu máu lần lượt đập mạnh vào cánh cửa Minh Hà, tạo nên một tiếng động kinh thiên động địa. Mãi đến hơn mười mấy phút sau, cánh cửa tối tăm của Minh Hà mới bị đập tan thành một khe hở. Nhưng chỉ cần một khe hở, cũng đủ để đám người Tiêu Chính Văn có thể thuận lợi đi qua. Vào đi, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Điền Văn nghiến răng, đi theo sau Chaos, Điền Khải và đám người Khổng Tề Thiên cũng theo vào cánh cửa Minh Hà. Tiêu Chính Văn cũng theo sát phía sau mọi người, cùng nhau bước vào cổng Minh Hà. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, một kết giới đen như mực chắn trước mặt mọi người. Bia danh giới sinh tử. Chaos ngẩng đầu nhìn lên kết giới màu đen với cột trên ở trên trời, cột dưới ở dưới đất, rồi quay đầu nhìn giáo chủ áo đỏ bên cạnh. Thế tử, tấm bia danh giới này. Ông ta còn chưa nói hết lời, Chaos bất ngờ giơ tay và chặt đầu ông ta. Không chỉ có máu, mà còn có một tia sáng trắng tinh khiết phun ra từ khoang miệng của ông ta. Xin lỗi, mượn đầu của ông dùng. Chaos nói xong, chỉ tay lên, một luồng sáng đập thẳng vào tấm bia danh giới sinh tử. Nhưng trên mặt của Chaos lại chẳng hề có một chút tiếc nuối nào. Giống như người vừa chết chỉ là một con kiến mà thôi. Không ngờ, anh lại nhẫn tâm như vậy. Điền Văn nhìn về phía Chaos, lạnh lùng nói, e rằng anh vẫn chưa đủ tư cách để giáo huấn tôi. Chaos lập tức bắt bẻ, cách trương.